Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1094, chương 1095, Tường Vi cấm khúc. Nam, Sở Việt càng nghe càng kỳ quái. Quan Toa cùng nàng có quan hệ gì? Lần trước nàng dường như, nhưng là Quan Toa nói không nhận biết nàng. Sở Việt cảm thấy Minh Thù vẫn là nhắm vào mình. Dù sao mình cùng nàng đều là huyết tộc. Phất Vũ, ngươi có chuyện hướng ta tới. Minh Thù lắc đầu, không được a, ngươi không phù hợp tiêu chuẩn. Sở Việt, tiêu chuẩn gì? Minh Thù lông mày dương lên, dòm vội vã cuống cuồng Quan Toa. Ta đã nói với ngươi cái bí mật, ngươi muốn nghe hay không? Sở Việt không biết Minh Thù phải làm cái gì. Kỳ lạ, bí mật gì? Quan Toa sắc mặt trắng bệch, nàng kéo lấy cánh tay của Sở Việt, nhỏ giọng nói, Sở Việt, ta không sao, chúng ta đi thôi. Sở Việt thấy Quan Toa tái nhợt nghiêm mặt, trên người lại ướt nhẹp, nhìn qua đáng thương cực kỳ. Nhất thời không có cái gì nghe bí mật tâm tình, mang theo Quan Toa phải rời khỏi. Minh Thù ở phía sau kêu, Sở Việt, bên cạnh ngươi vị này tiểu khả ái kêu Reza nha. Chris Duran, nếu như Reza danh tự này Sở Việt không quá nhớ đến. Nhưng là Duran cái họ này, hắn cũng không xa lạ gì. Sở Việt đang chuẩn bị quay đầu, Quan Toa đột nhiên té xỉu, mềm mại ở trong ngực hắn. Sở Việt ngăn chặn nghi ngờ trong lòng, đem Quan Toa chặn ngang ôm lấy, nhanh chân rời đi. Trong phòng học, Đồng Diệp mới vừa lấy lại tinh thần, người mới vừa nói cái đó Quan Toa là ai? Reza, trong nhà Duran cái đó con gái nhỏ. Đồng Diệp một mặt ngươi đùa giỡn biểu tình, nàng là nhân loại. Minh Thù nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, biến dị đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, biến đại gia ngươi khác a. Mặc dù hắn là ở đó vị lúc còn rất nhỏ từng thấy, nhưng là hắn có thể nhớ đến, vị kia chân chân thiết thiết là một cái huyết tộc. Đồng Diệp nhìn chằm chằm Minh Thù, người mới vừa rồi tại sao nghĩ lâu như vậy mới trả lời. Minh Thù nháy xuống mắt, như vậy lộ ra ta trả lời rất trịnh trọng. Không phải là nói bừa, cho nên ngươi chính là nói bừa. Ta nghiêm túc biên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, làm sao so với lúc trước còn ác liệt. Đồng Diệp bận tâm nhìn hai mắt Minh Thù, người sau nằm úp sấp ở trên bàn, cắn ống hút, trước mặt bạn học cả lớp, hút vui sướng, trái tim có chút đau. Còn lại đồng học càng mộng bức, Chris Duran là ai? Vừa mới xảy ra cái gì? Bọn họ làm sao cảm giác không có quá thấy rõ. Sở Việt mang Quan Toa đi phòng y tế, thầy thuốc xem qua rời đi sau, Quan Toa thăm thẳm tỉnh lại, cảm giác như thế nào? Sở Việt đỡ nàng, không có việc gì, chỉ là có chút lạnh. Quan Toa yếu ớt ngang nhiên xông qua, Sở Việt thân thể căng thẳng mấy phần, sau đó mới vòng quanh nàng. Quan Toa tiên phát chế nhân, Việt, Reza là ai? Là ngươi. Trước kia, bằng hữu sao? Trên người nàng áp chế chính mình huyết mạch đồ vật, coi như là Sở Việt cũng không phát hiện được nàng là huyết tộc. Bây giờ suy nghĩ một chút, là nàng quá khẩn trương. Quan Toa mặc dù hối hận khi đó phản ứng của mình, nhưng bây giờ hối hận đã không có dùng, chỉ có thể mau sớm bỏ đi Sở Việt nghi ngờ. Sở Việt ánh mắt sâu thẳm, hắn nắm Quan Toa cổ tay, yên lặng không nói. Trên người nàng không có khí tức của huyết tộc, nàng là nhân loại, hồi lâu mới nói, nàng kêu chính là ngươi, hẳn là ta hỏi ngươi, ta, Quan Toa biểu tình kinh ngạc, ngữ khí cùng tứ chi cũng vô cùng đúng chỗ, ta không nhận biết cái gì Reza a, ta cho là ngươi biết, cái đó kêu Phất Vũ có phải hay không là nhận lầm ngươi. Quan Toa cắn môi dưới, lần trước nàng cũng gọi như vậy qua ta. Ta đã nói với ngươi, ta đều chưa từng nghe qua danh tự này, có phải là hay không? Ta dáng dấp cùng cái này kêu Reza rất giống. Sở Việt nhìn chằm chằm Quan Toa hồi lâu, dường như nghĩ từ trên người nàng nhìn ra nàng là hay không nói láo vết tích. Nhưng Quan Toa kỹ thuật diễn xuất rất tốt, Sở Việt cái gì đều không nhìn ra, nàng hẳn là chẳng qua là nhằm vào ta. Ngươi đừng nghĩ bậy, vậy ngươi nói cho ta biết. Reza là ai? Quan Toa là hoàn toàn coi Reza là thành một người khác. Nàng bây giờ là Quan Toa, không phải là cái gì Reza. Không quen, Sở Việt nói. Bất quá ta biết cha nàng. Reza cha cùng quan hệ giữa hắn có thể nói là rất kém cỏi. Phất Vũ làm như thế là nghĩ khích bác. Cái kia liền nói được. Quan Toa lại là một trận xác nhận. Sở Việt bảo đảm hắn cùng cái đó Reza quan hệ thế nào cũng không có. Quan Toa theo hắn trong giọng nói nghe ra hắn đối với Reza hờ hững. Trong lòng hơi hơi cảm thụ không được tốt cho lắm. Nàng từ đầu đến cuối đỡ lấy thân phận của người khác. Nếu như nàng trọng sinh trở lại sớm một chút, tại chính thức Quan Toa còn không có cứu trước hắn, nơi nào còn dùng phiền toái như vậy. Nhìn tới vẫn là đến mau nhanh đem chân chính Quan Toa đuổi ra ngoài. Còn có cái đó Phất Vũ, cũng không biết có mục đích gì. Hết thảy ngăn trở nàng cùng với Sở Việt ở chung một chỗ, đều muốn diệt trừ. Quan Toa hướng về phía Sở Việt làm nũng. Việt, ta muốn uống nước. Sở Việt thuận thế buông nàng ra. Ta đi mua. Sở Việt vừa đi, Quan Toa lập tức móc điện thoại di động ra lật tin nhắn. Nhưng là khi nàng nhìn thấy đối phương hồi phục tin nhắn, cả người đều bối rối một chút. Phất Vũ, làm sao sẽ là nàng? Nàng tại sao phải giúp Liễu Loan Nguyệt? Nàng và Liễu Loan Nguyệt quan hệ thế nào? Chuyện ngày hôm nay là nàng giúp Liễu Loan Nguyệt trả thù chính mình, vẫn là nàng có âm mưu của nó? Quan Toa nhanh chóng đánh chữ. Xác định sao? Chính là nàng. Chúng ta sẽ không nhìn lầm. Nàng đem chúng ta đều đánh rồi. Trước ngươi có thể chưa nói qua sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tổn thất phí tính thế nào? Quan Toa cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Cho đối phương vòng vo tiền. Đuổi rơi các nàng. Ngược lại các nàng là tuyến thượng giao dịch. Coi như cha cũng không tra được nàng nơi này. Nàng phải suy nghĩ một chút. Tiếp theo nên làm gì? Liễu Loan Nguyệt dễ đối phó. Cái đó kêu Phất Vũ. Nàng là huyết tộc. Vẫn là phần lớn huyết tộc không muốn trêu chọc người điên. Nếu như có thể, nàng cũng không nguyện ý trêu chọc nàng. Cho chính mình thêm phiền toái. Nhưng là bây giờ không được. Nàng chính là cố ý nhắm vào mình. Sở Việt rời đi phòng y tế. Có chút lòng không bình tĩnh đi tới. Đối diện đụng tới một người cũng không có chú ý. Trong tay nữ sinh ôm lấy đồ vật. Bị hắn đụng một cái. Trực tiếp từ thang lầu lăn xuống. Cũng may không cao. Không có ngã xảy ra vấn đề. Sở Việt còn không có lên tiếng. Nữ sinh kia trước nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Trên người nữ sinh áo sơ mi bẩn thỉu. Trên tay áo nút thắt còn rớt. Lộ ra sặc sỡ vết máu cổ tay. Sở Việt ngửi thấy hương vị ngọt ngào. Hắn nhìn về phía nữ sinh. Nữ sinh tự mình nhặt vật trên đất. Quỷ thần xui khiến. Sở Việt ngồi xổm người xuống giúp nàng nhặt. Hiện tại đã bắt đầu đi học. Bốn phía tĩnh lặng. Không có học sinh. Sở Việt đem mấy thứ đưa cho nữ sinh. Nữ sinh không có ngẩng đầu. Nhanh chóng nhận lấy. Cảm ơn. Sở Việt cau mày. Dường như có chút kỳ quái hành vi của mình. Hắn cũng không lên tiếng. Dịch ra nữ sinh rời đi. Chờ hắn quay đầu. Mới vừa rồi cái mới nhìn qua kia giống như chim sợ ná nữ sinh. Đã không thấy. Sở Việt tại phòng y tế thường quan ta một ngày. Mặc dù bây giờ trường học cấm chế yêu sớm. Có thể Sở Việt thân phận tôn quý. Trường học cũng liền nhắm một mắt mở một mắt. Liễu Loan Nguyệt lo lắng đề phòng cả ngày. Trước một mực tìm nàng phiền toái mấy nữ sinh kia cũng không có xuất hiện mặc dù nàng vẫn trải qua. Không tính là thuận lợi. Liễu Loan Nguyệt làm phiền ngươi giúp ta làm trực nhật nha. Hôm nay không nên nàng làm trực nhật. Nhưng là trong lớp trực nhật sinh. Tháng gần nhất đều là nàng. Liễu Loan Nguyệt biết chính mình phản bác. Chỉ có thể được đến càng nhiều hơn diễu cợt. Nàng phải cố gắng học tập. Cố gắng thành công. Chuyện của chính mình không biết làm. Thanh âm thanh thúy theo cửa phòng học truyền tới. Cái đó kêu bạn học của Liễu Loan Nguyệt. Chính lui trở về phòng học bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.